khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, Hư Thiên Linh. 6293. Nàng rất đẹp, ta tận lực bảo trì cân đối, lẫn nhau không thương tổn, nhưng nàng phát hiện chuyện này, tuyệt vọng dùng tướng mệnh vật lộn đỏ sức, đã xong chính mình, ta có chút hâm mộ nàng. 7431. Ta nói cho nàng rất nhiều rất nhiều, nàng tựa hồ rất giải thích. Chúng ta chung sống hòa bình thật lâu, thẳng đến nàng bị dục vọng thôn phệ, cùng nàng các tiền bối đồng dạng vì một cái hoang đường mục đích ruồng bỏ hiệp định. Cái này tựa hồ là nàng số mệnh, ta đây số mệnh nì 8101. Thành thật, thật biết điều, ta nghĩ hết lượng làm cho nàng lưu đắc lâu một chút. Nhưng như trước đánh không lại tuế nguyệt, ta được đến một thứ tên là nhàn ngư mấy cái gì đó. Thông qua hắn, ta tạm thời rời đi cái thế giới này. Tại mới địa phương tuy nhiên rất bình thường, nhưng ít ra có thể không cần lại vì các nàng phiền não. Nếu như 8749 ưa thích, nàng kia tự vĩnh viễn ở tại Úc Linh vị diện tốt rồi. Nhưng rất nhanh, ta phát hiện mình tại héo rũ. Ta hiểu được, mặc dù vượt qua vị diện cái hào rộng, ta cùng với nàng số mệnh như trước cùng Úc Linh thế giới chăm chú tương liên. Đường làm thế giới kia lâm vào nguy cơ, chúng ta đồng dạng cửu tử vô sinh. Ta về tới cái kia cơ hồ bị 8749 chiếm cứ địa phương. Lần nữa đã xong nàng, thế giới khôi phục nguyên trạng, ta cũng vậy khôi phục bình thường. Đáng tiếc, ta không có cách nào khác đi nữa. 8750 cho ta linh cảm, có lẽ ta có thể chấm dứt đây hết thảy. Chúng ta đều không cần lần nữa gặp phải tiêu vong. Vì kế hoạch này, ta tại nhàn ngư thượng làm một ít chuyện nhàm chán. Rất nhanh, ta cùng với 8750 đồng thời rời đi tại đây. Qua rồi một đoạn không có chém giết thời gian, tuy nhiên bình thường, nhưng rất tự do. Sau đó không lâu, chúng ta đồng thời bắt đầu héo rũ. Cuối cùng nhất, chúng ta về tới đây, tiến hành rồi đệ 8750 lần chém giết. Cuối cùng, nàng cầu ta không cần phải buông tha cho. Tại nàng tiêu vong một khắc này, ta muốn đến phu ưng pháp cuối cùng. 8751 quá mức táo bạo, không thích hợp, ta điều chỉnh thoáng một tí. Nghênh đón 8752. 8752 cũng không có mạnh như vậy tính công kích. Nàng thường xuyên khẩu thị tâm phi, ta có chút ưa thích nàng, nhưng càng chán ghét nàng. Ta biết rõ, tại cũng đủ lâu tuế nguyệt hậu, nàng sẽ như nàng 8751 vị tiền bối đồng dạng, bị chính mình thôn phệ. Ta phải nhanh hơn tốc độ, tại 8752 tốt nhất trạng thái. Vì nàng tìm một người cũng đủ cằn cỗi vị diện, như vậy nàng mới có thể không bị chính mình thôn phệ. Tựa hồ là số mệnh quấy phá, ta nhận thức một cái vô ma vị diện điếm trưởng Chu Du. Tính cách rất giống là chết vào nói nhiều 7444. Tuy nhiên không thích hắn, nhưng hắn là ta duy nhất hảo hữu. Vì vậy ta đem 8752 đưa đến địa cầu. Tiến triển thuận lợi, 8752 thích ứng địa cầu. Chu Du tác chính là so 7444 còn muốn 7444. Nhưng ta giống như thay đổi. 7444 cũng không có gì không tốt. Không có 8752 thế giới, lúc ban đầu rất tốt đẹp, nhưng cũng không lâu lắm. Khung sinh ra kẽ nứt, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Ta hiểu được, ta cùng với các nàng không có gì bất đồng, duy nhất bất đồng là các nàng bị số mệnh thôn phệ, mà ta đem chính diện cùng số mệnh giao phong. Cuối cùng, ta xa xa nhìn thoáng qua 8752, chỉ mong vĩnh viễn sẽ không còn có 8753. Ta đem dùng hết chính mình quãng đời còn lại, thủ hộ cái thế giới này, đến vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, ngoặc kép chấm than, Chu Du lần nữa kêu sợ hãi lấy bị ép thoát ly. Điên cuồng mà trên mặt đất lăn qua lăn lại nhi, vô số chi tiết, tỉ mỉ cùng cảm thụ y nguyên trùng kích của hắn, rộng lượng tin tức lại để cho hắn sụp đổ. Hắn tin tưởng cái thế giới này huyền bí tự trong đó. Hắn thậm chí có thể cảm giác được hư thiên linh thất bại nguyên nhân cũng ở bên trong. Nhưng linh hồn của hắn cũng ở trong quá trình này bị cọ rửa đắc mỏi mệt không chịu nổi. Lại tiến hành mảy may tự hỏi đều mệt mỏi đãi vạn phần. Tự thiếu một ít rồi. Tự một điểm, Chu Du bị Vân Ngoạn Gia nâng dậy thân đồng thời. Nhìn quét điện thoại, còn có 6 phút đồng hồ. Không kịp suy nghĩ, ta muốn lại tới một lần. Không thể sâu hơn vào. Số 7 đột nhiên súng lại. Đã quên cái bao tay tiền nhiệm chủ nhân lời nói sao ngươi hiện tại cái. Này trạng thái lại lẻn vào đi vào. Hội về không được. Đúng vậy. Không có thời gian lại chơi ngất. Lãnh Tà dùng sức đốt hắn đồng hồ. Trừng mắt Chu Du nói. Ngươi đoán ngươi hấp thụ tiên ma đồng quy nguyên linh. Hơn nữa dùng cái kia cái bao tay biết rất nhiều thứ. Nhưng chúng ta không có thời gian tiếp thu ý kiến quần chúng. Anh Tố Tử nhìn xem thống khổ Chu Du. Hỏi. Các ngươi vô ma vị diện, không phải sẽ thông qua công cụ giải quyết vấn đề đấy sao, có đồ vật gì đó có thể trợ giúp ngươi tự. Hỏi ư, không, loại này duy độ tự hỏi chỉ có thể dựa vào tự chính mình. Chu Du chảo cái đầu, cảm giác giống như là liên tục làm 48 tiếng đồng hồ kỳ thi đại học đề đồng dạng. Tư duy muốn cơ hồ dầu hết đèn tắt. Rộng lượng tin tức lại để cho hắn tâm loạn như ma. Nhưng hắn lại phải từ đó xách ra là tối trọng yếu nhất manh mối. Sâu chuỗi cùng một chỗ. Thế giới bí mật nhất định tựu trong đó. Vân Ngoạn Gia chuyển nhìn qua Lãnh Tà. Có cái gì có thể làm cho Chu Du tạm thời biến thông minh trở nên lạnh tĩnh mấy cái gì đó ư? Ta cũng không phải thần. Làm sao có thể có loại vật này? Vô ma vị diện tánh mạng trí tuệ đã là thượng thừa. Lãnh Tà cắn răng nói. Hoàn toàn không có. Anh Tố Tử cũng lo lắng mà cầm lấy đầu. Có thể đem người biến ngu xuẩn mấy. Cái gì đó chỗ này của ta ngược lại có. Lãnh Tà giữ tợn mục nói. Ngươi vì sao lại có loại vật này? Có người bởi vì quá thông minh mà phiền não. Nghĩ đến thiên đường qua ngốc tử nghiện. Chu Du nghe vậy đột nhiên nghĩ đến cái gì, vọt tới anh Tố Tử trước mặt, người tùy thân mang theo sao có thể lập tức đem bà ta biến ngu xuẩn sao, có thể. Nhưng loại khi này đưa ra loại này yêu cầu, người là điên rồi sao điếm trưởng, số 7. Chu Du lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía số 7, xác nhận thoáng một tí. Mục đích của chúng ta đều là cứu vớt vị diện này đúng không? Ừm. Số 7 kinh sợ gật. Đầu, đương nhiên, ta cũng vậy rất sốt ruột, rất muốn hỗ trợ, ta hiểu được. Vân Ngoạn Gia nghe đến đó đột nhiên quyền trưởng một kích, nếu như Chu Du siêu ngu xuẩn lời mà. Nói, vậy hắn mặt kính song sinh tử nhất định là cái thiên tài. Nếu như Chu Du hiện tại đầu óc phát rút lời mà nói. Vậy hắn song sinh tử nhất định tinh thần thanh minh. Hai cái Chu Du tuy nhiên thủy hỏa bất dung, nhưng mục đích là giống nhau. Chúng ta có thể thử cùng thiên tài Chu Du hợp tác. Nếu như hắn là cũng đủ thông minh lời mà nói, không biết cự tuyệt chúng ta. Hợp tác không còn kịp rồi. Lãnh Tà không ngừng mà nhìn xem đồng hồ, hiện tại cho dù đem bả số 7 giết chết, cũng không kịp lại để cho số 8 suy tư. Đừng nói số 8. Ngay cả chúng ta cũng không có thời giờ rảnh giải Chu Du trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Có, thể, Vân Ngoạn Gia hưng phấn mà vọt tới Chu Du cùng anh Tố Tử trước mặt, Chu Du một lần nữa ra vào Úc. Linh vị diện, song sinh tử chi nhớ trạng thái hội đổi mới. Tân sinh song sinh tử hội có được Chu Du hiện tại toàn bộ chi nhớ. Hắn có thể so với ai cũng thực sự muốn cứu vớt vị diện này. Mấu chốt nếu như hắn là cái thiên tài lời mà nói. Khả năng vài giây đồng hồ tựu cũng đủ làm rõ Chu Du trong trí nhớ manh mối. Tìm được mấu chốt nhất một đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lãnh Tà trầm ngâm một lát. Cuối cùng gật đầu. Vậy thì nhanh làm. Đếm ngược lúc 2 phút thời điểm. Ta nhất định sẽ đi. Một giây cũng sẽ không lại cùng các ngươi phạm điên. Kỳ thật loại khi này đã muốn không quá cần. Dùng kỹ thuật thủ đoạn biến choáng váng. Chu Du đầu óc vốn cũng đã nhanh quất. Ta nên làm như thế nào? Hắn mờ mịt mà nhìn về phía Vân Ngoạn Gia. Người trước trở lại địa cầu. Sau đó lại trở về. Vân Ngoạn Gia nói xong nhìn phía truyền tống thạch trước anh Tố Tử. Tại xác định truyền tống tới thời điểm. Đeo lên cái này. Anh Tố Tử nói xong theo truyền tống thạch trung lấy ra một cái trong suốt khăn. Chùm đầu. Vật này sẽ ở không tổn hại thân thể điều kiện tiên quyết. Đem suy nghĩ của ngươi hoạt tính xuống đến thấp nhất. Ngươi muốn dùng cái này trạng thái lần nữa đi vào Úc Linh vị diện. Sau đó rất nhanh, ngươi siêu cấp thiên tài song sinh tử. Hội mang theo tất cả của ngươi trí nhớ xuất hiện. Hắn biết rõ kế hoạch của chúng ta. Hắn so với ai khác thậm chí nghĩ cứu vớt vị diện này. Hắn rõ ràng hơn ra vẻ sẽ bị ngươi đánh bại. Vân Ngoạn Gia vịn Chu Du hai vai. Thời khắc cuối cùng. Chúng ta dùng ngươi chỉ số thông minh quyết thắng thua. Cố gắng lên biến đần. Ngươi càng đần cơ hội càng lớn. Tuy nhiên lời này nghe rất không thoải mái. Nhưng Chu Du đã muốn vô lực chửi rủa. Trong chớp mắt đi về hướng truyền tống thạch. Bước trên đi cuối cùng một khắc. Hắn thấy được chính cười ngây ngô lấy phất tay từ biệt số 7. Rất rõ ràng, số 7 là không được. Số 7 còn sống, tựu sẽ không xuất hiện số 8. Vì Chúa cứu thế số 8. Bình thường số 7, phải chết, rốt cuộc hay là muốn bị giết chết. Số 7 cường tiếu xong Chu Du khoát tay nói, nghĩ đến cái chết của mình, có lẽ có thể cứu Đồn Nhi. Giống như... có một chút như vậy ý nghĩa. Đã như vậy, ta liền cho đi tìm chết đi. Thực xin lỗi, Chu Du đứng ở truyền tống trên đá. Lắc đầu nhấn xuống cái nút. Giờ phút này, hắn rốt cục chính thức cảm nhận được hư thiên linh tâm cảnh. Cái này chết tiệt số mệnh. Lời này đối với số 8 nói. Số 7 miễn cưỡng cười vui nhìn xem Chu Du. Nhưng ở hắn muốn biến mất thời điểm. Cuối cùng ức chế không nổi tâm tình của mình. Đột nhiên nhào tới tiến đến. Vân Ngoạn Gia cùng Lãnh Tà đồng thời ra tay. Đưa hắn gắt gao theo như trên mặt đất. Nhưng số 7 lại liều mạng mà xông Chu Du cuối cùng tàn ảnh hô. Nói cho Đồn Nhi. Có một gọi số 7 ra hỏa. Đã tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.